Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, Lão Nghiêu. Khoảng cách trung tâm vụ nổ hơn 100 dặm địa, Tần Mục chật vật không chịu nổi từ trong một cái hố to leo ra. Quần áo tả tơi, vụ vỗ trên thân còn đang thiêu đốt ngọn lửa nhỏ, những ngọn lửa nhỏ kia chi ầm ầm. Thiêu đến hắn tràn ngập một cỗ mùi thịt, vừa rồi hắn lấy ma nguyên nhóm lửa thiên hỏa, bạo tạc liền phát sinh, không có một chút xíu dấu hiệu. May mắn hắn cẩn thận, chỉ dùng một tia ma nguyên khí đi thôi động thiên hỏa, bởi vậy đưa đến bạo tạc không phải như thế nào mãnh liệt, chỉ đem hắn nổ bay 100 dặm, dù vậy cũng đem hắn nổ chết đi sống lại. Cũng may hắn tu luyện Xích Hoàng cùng Minh Hoàng tạo hóa công, cuối cùng giữ được tính mạng. U Đô thuộc về ma đạo, Huyền Đô thuộc về thần đạo. Ta dùng U Đô ma khí đi nhóm lửa Huyền Đô thiên hỏa, giống như hoàn toàn chính xác xảy ra đường rẽ. Thiếu niên đem trên người ma hỏa dập tắt, quay đầu nhìn một chút, sau lưng y phục cũng phá mấy cái lỗ lớn, lộ ra nửa cái tuyết trắng cái mông. Y phục này là Vũ Chiếu Thanh xuất lĩnh thiên vũ tộc cao thủ cùng một chỗ luyện chế, rất là vừa vặn. Y phục có thể lớn có thể nhỏ, hơn nữa còn có thể căn cứ tâm tình biến ảo nhan sắc, không đến mức quá đơn điệu. Hắn một mực mặc lên người, mà bây giờ là không thể lại mặc, chỉ có thể lại tìm Vũ tỷ tỷ hỗ trợ luyện chế lại một lần mấy bộ y phục. Hắn lăng không bay lên, chỉ cảm thấy phía sau cái mông lạnh siêu siêu. Tần Mục trở về trung tâm vụ nổ, tìm được Kiếm Hoan. Vừa rồi bạo tạc thời điểm, hắn đem hỏa lực nhắm ngay chính mình Kiếm Hoan. Kiếm Hoan tiếp nhận ma hỏa thiên hỏa va chạm, không biết là có hay không bị cháy hỏng hoặc là nổ hỏng. A, Tần Mục khẽ di một tiếng, chỉ gặp Kiếm Hoàn lại co lại rất nhiều, hiện tại chỉ lớn chừng quả đấm, không biết là bị bốc hơi một bộ phận hay là quả thật bị rèn luyện trở nên càng nhỏ hơn. Thời khắc này Kiếm Hoàn tản mát ra tĩnh mịch u quang, giống như là một viên dạ minh châu, quang mang cũng không nồng đậm, quang mang kia như là dòng nước, từ Kiếm Hoàn nội bộ chảy ra, ngậm mà không thả. Để Kiếm Hoàn thoạt nhìn như là do ánh sáng tạo thành đồng dạng. Hắn lấy tay đem Kiếm Hoàn nắm trong tay, vào tay cực kỳ nặng nề, cùng lúc trước so sánh cũng không có thay đổi nhẹ. Nói rõ vừa rồi ma hỏa thiên hỏa nổ lớn cũng không bốc hơi Kiếm Hoàn. Tần Mục nao nao, thần hỏa ma hỏa giao thế rèn luyện, hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng đem Kiếm Hoàn luyện đến kiếm như dòng nước trình độ. Bất quá mới vừa rồi là ma hỏa hỗn hợp thiên hỏa phát sinh mãnh liệt bạo tạc, dưới loại tình huống này còn có thể đem Kiếm Hoàn luyện đến như là dòng nước tình trạng, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn dùng sức nắm chặt Kiếm Hoàn, trong Kiếm Hoàn kiếm như lưu quang từ hắn giữa kẽ tay tràn ra, theo tâm ý của hắn uốn lượn lưu động. Loại kiếm quang này rất là an tĩnh thần bí, trong không khí xẹt qua lúc không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cấp tốc xuất kiếm cũng nghe không đến tiếng xé gió, an tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nhưng mà Tần Mục nhẹ nhàng vuốt ve kiếm quang, có thể rõ ràng cảm giác được thân kiếm mang tới băng lãnh cảm nhận. Loại đặc tính này nói rõ, kiếm mềm dẻo độ đã đạt tới gần như dòng nước trình độ, mà kiếm thể cường độ cũng là không hề tầm thường cao. Kiếm Hoàn độ mềm và dai cùng cường độ đạt đến hoàn mỹ tiêu chuẩn. Ta rèn đúc cùng tinh luyện kim loại kỹ xảo còn chưa từng đạt tới loại trình độ này. Cho dù là Câm Điếc Gia Gia cũng chưa chắc có thể làm đến loại trình độ này. Như vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những người khác luyện bảo, luyện thành công chính là thành công, sẽ không nghĩ nguyên nhân trong đó, mà hắn lại sinh ra loại hiện tượng này nguyên nhân càng cảm thấy hứng thú. Không biết tính chịu mài mòn như thế nào. Tần Mục trong thao thiết đại tìm kiếm, tìm ra thiên tang trung, thiên tang trung này là Minh Đô bảo vật. Trong thiên âm giới, Minh Đô đệ tử đã từng dùng món bảo vật này oanh kích hắn, cho hắn tạo thành khốn nhiễu không nhỏ. Thiên tang trung là thần ma luyện chế bảo vật, dùng cũng là thiên âm chi kim, cùng tần mục trong tay kiếm hoàn giống nhau. Bất quá tần mục kiếm hoàn còn nhiều thêm một chút Phật nguyên xích các. Tần mục dẫn theo cái chuông này, dùng miệng chuông ma sát kiếm hoàn, cọ sát hồi lâu, chỉ gặp miệng chuông chỗ bị mài mòn một khối, mà kiếm hoàn nhưng như cũ lông tóc không tổn hao gì. Tính chịu mài mòn cũng là cực cao. Tần mục ngơ ngác, từ thủ pháp luyện chế nhìn lại, mình đích thật rất là cao minh. Nhưng còn chưa cao minh đến loại trình độ này. Thiên hỏa ma hỏa tác dụng, có phương diện này tác dụng, nhưng càng có thể là vừa rồi lần kia bạo tạc sinh ra dị thường mãnh liệt nhiệt độ cao cùng trùng kích. Tần mục khẽ nhíu mày, bạo tạc cũng có thể dùng để tinh luyện kim loại rèn đúc. Cầm điếc ra ra vì sao không có dạy qua ta? Chờ một chút, luyện bảo lúc tinh luyện kim loại, dùng chùy không ngừng đánh, trong đốc tạo nhà máy dùng cự hình máy móc cự nhân đến rèn dập. Trong nháy mắt bộc phát ra mấy trăm vạn cân áp lực. Mà cầm điếc ra ra dạng này thần chỉ vung chùy, có thể đem áp lực tăng lên tới là máy móc cự nhân mấy trăm lần mấy ngàn lần. Chùy xuống trong nháy mắt sinh ra nhiệt độ tăng lên tới tiếp cận mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cao. Bất quá, bạo tạc cũng có thể sinh ra đồng dạng hiệu quả, thậm chí bạo tạc mang tới áp lực càng mạnh. Ánh mắt hắn sáng lên, đi tới đi lui, thấp giọng nói, thiên hỏa ma hỏa va chạm lúc bạo tạc, sinh ra nhiệt độ cao cùng áp lực, là câm điếc ra ra dạng này thần ma cũng vô pháp sánh ngang. Cho nên đem ta kiếm hoàn lập tức luyện chế đến hoàn mỹ trạng thái. Bạo tạc luyện bảo rất có triển vọng. Tần mục năm ngón tay giang rộng ra, kiếm hoàn đột nhiên vang dội keng keng, phân liệt thành 8.000 lưỡi kiếm, mũi kiếm hướng tâm, tâm hắn niệm vi động, kiếm hoàn biến mất, hóa thành hai cái trường đao. Tần mục xét đao nơi tay, thi triển dạ chiến liên thành phong vũ, bất quá chỉ thi triển nửa chiêu liền mệt mỏi thở hồng hộc, sức nữa quỳ trên mặt đất. Kiếm hoàn quá nặng đi, lấy nguyên khí đến khống chế coi như bỏ qua, cầm ở trong tay ngay cả một chiêu đều khó mà thi triển đi ra. Tần mục trong lòng khẽ nhúc nhích, hai cái trường đao biến mất, sát nhập hóa thành lớn chừng quả đấm kiếm hoàn, thả trong thao thiết đại cũng ép thắt lưng của mình, dắt quần hướng xuống rơi. Kinh thành thủ vệ quân phát giác được nơi này bạo tạc, cưỡi hắc vũ hồng quan đại điều chạy đến, nhìn thấy quần áo tả tơi rách nát tần mục, lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, tần đại nhân, nơi này chuyện gì xảy ra? Tần mục khoát tay, cười nói, một chút chuyện nhỏ, các ngươi không cần lo lắng, ta về trước đồ giang đốc tạo nhà máy, các ngươi đem vừa rồi bạo tạc nổ ra hố yên ổn xuống đi. Nói đi, hướng đốc tạo nhà máy đi đến. Thủ vệ quân bọn họ hai mặt nhìn nhau, chỉ gặp vị này danh mãn kinh hoa tần đại nhân cật lực vùng ven sông đi hướng đốc tạo nhà máy, lúc đi lại lộ ra nửa cái cặp mông trắng như tuyết. Muốn hay không cho đại nhân một bộ y phục che giấu? Một vị tướng sĩ thấp giọng nói. Đầu lĩnh chần chờ một chút, lắc đầu nói, nghe nói tần đại nhân cũng là may vá, thời gian trước còn có kinh thành danh lưu tìm hắn cắt xén y phục, rất là vang dội, bộ này y phục hơn phân nửa là tần đại nhân năm nay suy nghĩ khác người cắt xén ra trang phục ăn mày. Tần mục trở về đốc tạo nhà máy, nhìn thấy Long Kỳ Lân nằm dạp trên mặt đất, cái cằm chảy phẳng, bốn cái chân bị ép tới thẳng tắp, không khỏi lắc đầu. Trong đốc tạo nhà máy thiên công đường đệ tử cuống quýt lấy ra y phục, nói, giáo chủ, chúng ta nơi này không có đẹp mắt, đều là phổ thông vải thô y phục, giáo chủ chấp nhận một chút. Tần mục phủ thêm y phục, cười nói, ta đang định muốn thử nghiệm một ít gì đó. Y phục hoàn toàn chính xác không cần quá tốt. Các ngươi nhiều chuẩn bị mấy món y phục. Nói không chừng đợi chút nữa muốn bao nhiêu đổi vài thân. Đúng, Thiên Công đường chủ có ở đây không? Để hắn tranh thủ thời gian tới. Thiên Công đường đệ tử vội vàng thông chi Thiên Công đường chủ chạy đến. Kinh ngạc nói, giáo chủ dự định làm cái gì? Bảo tạc luyện bảo, Thiên Công đường chủ nguyên bản tại Giang Lăng. Cùng quốc sư cùng hoàng đế cùng một chỗ chế tạo Thái Dương thuyền Nguyệt Lượng thuyền. Hiện tại đã giải quyết nan đề, nghe hỏi lập tức đáp lấy tàu nhanh chạy đến. Đến mặt trời lặn thời gian rốt cục đã tìm đến. Tần Mục cùng Thiên Công đường chủ cùng rất nhiều Thiên Công đường đệ tử chui vào trong nhà máy. Đằng sau hơn 10 ngày, trong đốc tạo nhà máy không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh. Để trong kinh thành phòng ốc chấn động, kêu ca khá lớn, rốt cục. Hoàng hậu nương nương cùng thái tử Linh Ngọc Thư cũng ngồi không yên. Đuổi tới đốc tạo nhà máy. Đến nhà máy, chỉ thấy nhiều thần thông giả ngay tại vây quanh một cái cao hơn 10 trượng cự hình đan lô phi hành. Đem các loại phù văn lạc ấn tại trên đan lô. Đan lô kia cùng bình thường đan lô khác biệt. Không có miệng thông gió. Ngoại bộ hiện đầy chu tước văn cùng mặt khác các loại huyền diệu hoa văn hỏa diễm. Kết cấu cực kỳ phức tạp, nương nương, điện hạ, Thiên Công đường chủ bị tạc đến mặt mũi tràn đầy đen nhánh. Nhìn thấy hoàng hậu cùng thái tử, vội vàng nghênh tiếp chào, nói, vậy mà kinh động đến nương nương cùng điện hạ, tội thần tội đáng chết vạn lần. Hoàng hậu nương nương cười nói, bản cung thấy các ngươi mỗi ngày trong này rầm rầm rầm, ồn ào bách tính ngủ không yên. Cho nên đến đây nhìn xem, Tần đại nhân đâu, hắn lại dẫn các ngươi làm cái gì đồ chơi. Tần giáo chủ đi Nam Cương, nói là xin mời vũ tộc trưởng cho luyện mấy bộ y phục. Thiên Công đường chủ đơn do tín cười nói, giáo chủ mang theo chúng ta nghiên cứu bạo tạc luyện bào. Chiếc đan lô này chính là dùng làm bạo tạc luyện bào chi dụng. Nương nương, điện hạ, chiếc đan lô này đủ để đem thần binh nhanh chóng luyện đến có thể dùng tình trạng. Phía trên này phù văn là chu tước phù văn cùng thiên hỏa phù văn. Sau khi đốt, cường đại bạo tạc sẽ thôi động trong lò chốt chùy. Đối với thần kim nện gõ, một chùy định hình, tốc độ cực nhanh. Linh Ngọc Thư cùng hoàng hậu nương nương trong lòng đại chấn. Thất Thanh nói, luyện chế thần binh cũng có thể nhanh như vậy. Đơn Do Tín cười nói, rèn luyện thần kim cực kỳ khó khăn, đồ giang đốc tạo nhà máy là số ít mấy cái có thể rèn luyện thần kim địa phương. Dù vậy, mỗi ngày rèn luyện thần kim số lượng cũng là không nhiều. Ta Duyên Khang chư thần vì luyện chế thần binh, đều xếp tới năm sau, ba năm sau, nhưng có loại lò luyện đan này, hai tháng liền có thể luyện ra chư thần cần thần kim. Linh Ngọc Thư nhớ tới Duyên Phong Đế dặn dò, vội vàng nói, khởi động đan lô, tốn hao dược thạch cỡ nào. Tần giáo chủ một hạng tài đại khí thô, hắn chế tạo xạ nhật thần pháo. Phụ hoàng liền nói tiêu hao dược thạch nhiều lắm. Trước kia phụ hoàng mở một lần pháo, đau lòng 3 tháng đều không có ngủ ngon giấc. Đơn Do Tín chần chờ một chút, hao phí đến không tính quá nhiều. Ân, không tính quá nhiều, Ly Giang học cung, Tần Mục tìm được Vũ Chiếu Thanh, mời nàng hỗ trợ luyện chế y phục. Vũ Chiếu Thanh vội vàng triệu tập thiên vũ tộc cao thủ. Cười nói, điện hạ, ta tại trong học cung nuôi tầm, ngược lại là tìm được một chút tài liệu tốt. Điện hạ cứ yên tâm, nhất định sẽ luyện tốt. Điện hạ muốn long bào sao? Tần Mục liền vội vàng lắc đầu. Nói, đừng làm rộn, ta cũng không phải muốn tạo phản. Vũ Chiếu Thanh có chút tiếc hận. Nói, trước tiên có thể làm 2 bộ dự sẵn. Tần Mục lắc đầu, đi tìm Bá Sơn Tế Tửu. Sư huynh đệ 2 người ở trong điện uống rượu. Hồ Linh Nhi cũng tại Nam Cương. đi theo hồ tiên trong yêu tộc ngũ tiên tu hành, nghe hỏi vội vàng chạy tới nói nhao nhao lấy muốn uống rượu. Đã thấy Long Kỳ Lân ở ngoài điện ẩu đả Thanh Nghiêu, đánh cho con trâu kia ngao ngao kêu to. Đại tỷ, ta là người đem đệ Thanh Nghiêu cứu thì cái. Thanh Nghiêu kêu lên, Hồ Linh Nhi lắc đầu, không rảnh để ý, tiến vào trong điện cùng Tần Mục cùng Bá Sơn uống rượu với nhau. Qua mấy ngày, Vũ Chiếu Thanh luyện tốt mấy bộ y phục, Tần Mục mặc thử một chút rất là hài lòng. Lại đang trên y phục dùng tơ vàng tơ bạc thêu lên thiên hỏa văn cùng u đô văn làm tô điểm. Hai loại phù văn có thể cam đoan hắn lại lần nữa gặp được cấp độ kia uy lực bảo tạc cũng sẽ không bị tạc hủy y phục. Điện hạ, những ngày này thiên vũ tộc nhân nhớ nhà sốt ruột, muốn trở về thiên vũ thế giới. Vũ Chiếu Thanh cẩn thận từng ly từng tí thăm dò Tần Mục ý. Cười nói, bây giờ Duyên Khang không có thiên tai uy hiếp, phải chăng hẳn là vì chư thiên thế giới suy tính? Tần Mục lòng dạ biết rõ, cười nói, bây giờ Duyên Khang sơ ổn, bách phế đãi hưng, hoàng đế cũng không đủ binh lực đi bình định thiên vũ thế giới. Thiên vũ thế giới cùng đại khư một dạng, ban ngày coi như bình thường, ban đêm thì là hắc ám xâm lấn, bây giờ hắc ám chưa bình định. Tỷ tỷ không bằng đợi thêm mấy ngày này, chờ đến thiên âm nương nương đem thiên âm giới dư hoạn triệt để bình định, các ngươi liền có thể trở lại thiên vũ thế giới. Vũ Chiếu Thanh chỉ đành phải nói, thiếp thân chờ đợi điện hạ tin tức. Tần Mục vẽ lên một tấm địa lý đồ, nói, tộc trưởng có thể mang theo một chút trong tộc nam nữ trẻ tuổi, đi trước một chuyến thiên âm giới. Thiên âm nương nương nơi đó đang cần nhân thủ, các ngươi đến nơi đó sẽ bị thiên âm nương nương trọng dụng, chỗ tốt rất nhiều. Chờ đến mặt khác các tộc tiến vào thiên âm giới, liền không có nhiều như vậy chỗ tốt rồi. Ta còn muốn đi một chuyến phong đô, chỉ sợ không rảnh mang các ngươi tiến đến. Vũ Chiếu Thanh đại hỉ, vội vàng đi thu xếp việc này. Tần Mục từ biệt Bá Sơn Tế Tửu cùng Hồ Linh Nhi, lập tức lên đường tiến về Đại Khư. Hắn đến Đại Khư tiến vào Phong Đô, để Long Kỳ Lân tại Phong Đô bên ngoài chờ đợi, nhưng không có nhìn thấy Đế Dịch Nguyệt cùng Điền Thục. Phong Đô vẫn là trước sau như một như thế, cũng không trải qua cải tạo. Chẳng lẽ Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ còn tại tìm kiếm Điền Thục Thiên Vương? Tần Mục không hiểu, đáp lấy Lăng Cảnh đạo nhân thuyền nhỏ rời đi Phong Đô. Đã thấy Long Kỳ Lân bị đánh đến mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Tần Mục vội vàng hỏi thăm. Long Kỳ Lân nói, ta gặp một đầu ngay tại đất cầy lão nghiêu, cùng Thanh Nghiêu dáng dấp có chút giống, liền muốn khi dễ, kết quả bị đánh. Tần Mục ngơ ngác, vội vàng nói, lão nghiêu này ở nơi nào? Long Kỳ Lân mang theo hắn đi tìm thù, đi vào vài mẫu ruộng lúa phụ cận, Tần Mục xa xa liền gặp một con trâu già cái mông chạm đất, ngồi tại dưới bóng cây, hai đầu chân sau giống người một dạng chống đất ngồi ở chỗ đó. Móng trước thản nhiên tự đắc nắm lấy một cái ống thuốc lào, ngay tại thôn Vân Thổ Vụ, híp mắt nhìn xem ruộng lúa, bên cạnh còn có một cái nho nhỏ bàn đá. Trên bàn đá ngâm nước trà, Tần Mục tiến lên, chào nói, đạo huynh, nhiệt liệt chúc mừng bay trên trời gấu trúc kết hôn. Chúc mừng, sớm sinh quý tử, trăm năm tốt hợp, bạch đầu giai lão. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.